Pokemon Kaito Izumi, chương 368, tứ kết, bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, chỉ cần đến khoảng 7 giờ, hội trường lập tức đông đúc như kiến. Hiện tại chỉ còn 8 tuyển thủ ở lại đại hội năm nay. 8 người mạnh nhất này sẽ tiếp tục thi đấu và loại đi một nửa số tuyển thủ trong chớp mắt. Càng thi đấu về sau, chất lượng càng trở nên vượt trội. Các Pokemon được sử dụng ra có thực lực thật mạnh. Ngày hôm nay Drana bà nội vẫn như cũ đi cùng với ba mẹ của Kaito. Nhưng phía Kei đã có thêm một cậu bạn cùng tuổi nữa. Là Drafin, nhóm ba người Kei, Rami và Drafin được hai vợ chồng Drazely và Lavoria chăm coi tại chỗ. Bọn họ đều là người của gia tộc Dra. Drazely là con gái của Drana bà nội. Lavoria tuy là chồng của Drazely, nhưng con lại được mang theo họ của vợ. Lavoria cũng không phải là một người đàn ông yếu đuối, chủ yếu là vì vợ của ông Drazely được gia tộc bảo vệ rất chặt. Vì chiều lòng vợ mình, cũng thuận tiện ở bên cạnh vợ, Lavoria mới chấp nhận bỏ xuống danh dự tới ở bên Drazely. Thực lực của ông không yếu, nhưng gia tộc nhà Dra lại mạnh mẽ hơn, nếu ở giữa có người không đồng ý, ông cũng không thể kết hôn với Drazely được. Tất nhiên cũng không thể để Lavoria chịu thiệt thòi quá nhiều. Hiện tại Drazely đang mang thai đứa trẻ thứ hai. Không cần biết là trai hay gái, đứa trẻ tiếp theo này sẽ được mang theo họ của ông. Drana bà nội không can thiệp vào chuyện này, nhưng thành thật mà nói. Lavoria tới ở thuận tiện cho hai mẹ con bà. Hồi nhỏ hai vợ chồng đã suốt ngày ra ngoài lữ hành rồi. Đến khi lớn về lại gia tộc Dra, cũng không tệ, với cả Drana chỉ có một cô con gái duy nhất. Tuy bà coi Kaito là cháu của mình, nhưng cũng không có quan hệ máu mủ thật sự. Kaito chỉ là con của đệ tử mình thôi. Nè, Drafin, con dơ bồ này thật sự mạnh thật đấy. Kei hưng phấn nói với người bạn mới. Tất nhiên, ta nuôi nó từ hồi dơ bồ mới còn là một quả Pokemon Egger. Từ lúc 5 tuổi đã bắt đầu làm bạn rồi. Drafin tự hào nói, tiện thể chị cũng muốn khoe. Gachom của chị cũng là từ hồi 5 tuổi bắt đầu bồi dưỡng đấy. Rami ở bên cạnh vỗ vai Gachom đối với hai đứa nhóc nói. Sướng vậy, Sakmander, ngươi không thể thua bọn họ được. Phải không, Kei đối với con thằn lằn lửa trong lòng mình hô to cổ vũ. Sakmander lập tức vẫy vẫy cái đuôi lửa kêu to, đối với dơ bồ tràn đầy khiêu khích, hai con Pokemon nhỏ như muốn lao vào đánh nhau. Pokemon của Kei đã gần tới giới hạn tiến hóa rồi. Sakmander tiến hóa lên Charmeleon chỉ cần một bước đột phá nhỏ nữa. Dù sao yêu cầu tiến hóa của một Pokemon khởi đầu cũng không cao. Lại thêm học tập và thi đấu qua ở Trainer School, Sakmander rất nhanh sẽ đạt tới hình thái tiếp theo. Hai con Pokemon suýt nữa là nhào vào nhau. Giờ bồ tính cách tinh nghịch ham chiến đấu tất nhiên sẽ không chịu ngồi yên. Cũng may là Gachom của Rami kịp thời cản hai đứa nhỏ lại. Rami nói, được rồi, Kei, Drafin, đừng có nghịch nữa, ngồi yên coi thi đấu đi. Muốn thi đấu thì đợi sau khi kết thúc đại hội rồi hẳn làm. À phải rồi, nếu như Kaito đi tới gia tộc Dra, luyện tập, thì có thể mang theo Kei đi cùng luôn không? Rami đột nhiên nghĩ đến, quay đầu lại hỏi Drazely, bà ấy nghe vậy liền gật đầu. Không vấn đề, mang theo Kei làm bạn với Drafin và cháu cũng rất tốt. Giúp cho Kei mở mang kiến thức luôn. Drazely không từ chối, bà là một người có tính cách khá là mạnh mẽ, bất quá từ khi yêu thương Lavoria và kết hôn với ông. Bà liền trở nên hiền dịu trở lại. Lavoria không phải là một huấn luyện gia chuyên về Pokemon hệ rồng. Nhưng thực lực của ông không hề tệ, từng đạt qua 3 lần quán quân đại hội thời trẻ, bây giờ cũng có tư cách khiêu chiến Tứ Thiên Vương, bất quá thực lực chắc cũng chỉ tầm cỡ A-Lanh mà thôi. Hơn nữa, thực lực của Tứ Thiên Vương và danh hiệu này cũng không dễ bị cướp đi đến vậy. Vậy sao, tốt quá, Drafin trước tiên nói, tràn đầy hưng phấn kêu. Kei, đi cùng không? Rami quay sang hỏi ý kiến của Kei. Thằng bé tất nhiên là gật đầu. Đi càng nhiều nơi, học tập càng nhiều, với cả đi tới gia tộc Ra. Thời gian không lâu, trở về đi học cũng không có vấn đề. Huấn luyện tại gia tộc thì không có hạn định cụ thể thời gian. Kei tất nhiên cũng muốn tranh thủ cho Sakmander thi đấu để tích lũy kinh nghiệm. Đồng thời lúc này, một bên khác, Shiratori và Alidan đang ngồi với nhóm Heiji và nhóm của Cadet. Ngày hôm nay chỉ có Selina ở đây theo dõi, còn Corina đã sớm đi chuẩn bị. Ban bình luận hôm nay có mặt của Corina quán trưởng phải không? Heiji quay sang hỏi, chị ấy đang đi chuẩn bị. Thi đấu sắp bắt đầu. Selina trả lời, có cảm giác hơi kỳ kỳ. Cũng khá là hưng phấn. Alidan tự hỏi tự nói. Ha ha, trở nên nổi tiếng đi. Rồi sẽ được lên đó nói chuyện. Shiratori không cảm thấy quá lạ kêu. Dù sao sau khi trở về Hoen, cô cũng sẽ đi làm ban giám khảo chấm điểm cho Pokemon Contest cơ mà. Trách nhiệm cũng không khác gì ban bình luận phía trên. Đến rồi, Cadet là người đầu tiên phát hiện. Ban bình luận vẫn bao gồm 3 người. Đầu tiên là Dojin chủ tịch, bên cạnh là hỏa hệ thiên vương Malva, cùng với đạo quán quán chủ Corina. 3 người vẫy tay chào khán giả, sau đấy giới thiệu danh sách 8 tuyển thủ thi đấu ngày hôm nay. Mặc dù biết rõ khán giả có thể đã nhận biết cụ thể 8 người này rồi, nhưng vẫn phải làm đủ thủ tục. Trận đấu đầu tiên là của Miante. Khán giả lập tức hưng phấn hô to tên của cô. Đặc biệt là những người yêu thích Pokemon hệ Water. Miante không khác gì là thần tượng trong lòng bọn họ. Miante, Miante, Miante, cố gắng lên, chúng tôi tin ở cô. Miante, nhiều người còn đưa bảng hiệu băng rôn cổ vũ. Miante bước ra, mỉm cười hiền lành chào các khán giả. Còn đối thủ của cô thì vô cùng cẩn thận và căng thẳng. Miante càng biểu hiện ra thong dong thì đối diện càng lo lắng. Nhưng ngay khi bước vào sân đấu, đôi mắt của Miante ánh lên sự tập trung. Đã là trận tứ kết rồi. Từ đây trở đi sẽ là đi một trận cẩn thận một trận. Miante không muốn bị loại khỏi đại hội một cách vô duyên đâu. Cho nên, cô tiến vào zone ngay từ trận đầu. Ra sân, Blastoise, vẫn như cũ là Blastoise. Tuy luật thi đấu từ 3v3 đổi thành 4v4. Nhưng Minette không thay đổi Pokemon đầu tiên của mình. Blastoise vừa ra sân liền kêu to, nhìn chằm chằm vào đối thủ. Bên kia gọi ra một con Pokemon tương đối nhỏ con hơn, nhưng vẫn khá khổng lồ. Là Aerodactyl, Pokemon cổ đại, hệ Rock và Flying, cũng có hình thái Mega tiến hóa. Chấm, khán giả tập trung quan sát trận thi đấu này, đồng thời. Khi hai con Pokemon lên sân, trận tứ kết đầu tiên của đại hội, bắt đầu, cách chương.